ta cảm thấy ngươi tiếng nói ra cái ca hẳn là không có vấn đề. Hồ Châu cũng nói, không có suy nghĩ qua đâu, nếu có cơ hội có thể thử một chút. Giang Tiểu Bạch cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên chủ các hạng tài nghệ đều là có thể cầm ra, bằng không thì cũng sẽ không đối hỗn giới có như thế lớn chấp niệm. Nhị ca, đến ngươi nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Thải lên tiếng nhắc nhở Bách Tinh, một chữ cuối cùng là ức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, liền lên tiếng. Sông Sen bờ tả ngạn cà phê tay ta một ly, nhấm nháp ngươi đẹp, lưu lại dấu son môi miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy mà ngoài ý muốn êm tai. Bách Tinh thanh âm là có chút trầm thấp, đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, lúc ca hát giống như là kích thích dây cung, hát xong sau tựa hồ cũng lưu lại dư âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá đến cùng không phải chuyên nghiệp, êm tai là đủ rồi, có một hai cái chữ âm lại là hơi thấp một chút, chỉ là không rõ ràng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.